Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4969, êm tai nói. Chương 4973, êm tai nói. Đến, nhìn xem Kim Điêu Đại Thánh sa sút tinh thần dáng vẻ. Kim Lan cười nói, tại phương thiên địa này bên trong, chúng ta xác thực đánh quá lâu, lẫn nhau ở giữa, kết không thể tiêu trừ cựu oán. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, phương thiên địa này, đã nhanh muốn mẫn diệt. Một khi phương thiên địa này triệt để mẫn diệt, hết thảy đều muốn hóa thành hư vô. Đến khi đó, nếu như cũng có ngày, chúng ta cùng ma vương tại hỗn độn chi hải gặp gỡ. Có tính hay không tha hương gặp bạn cũ đâu. Vẫn là nói, chúng ta muốn đem hai tộc cừu hận, một mực kéo dài tiếp, mãi cho đến vô hạn xa xưa tương lai. Thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như cừu hận này thật vô hạn duy trì, tại cái kia hỗn độn chi hải bên trong, chúng ta lấy cái gì cùng ma vương đối kháng? Một khi cũng có ngày vạn ma sơn đại quân tiếp cận lúc, chúng ta lấy cái gì đi cùng vạn ma sơn đối kháng? Ai? Tịch Mịch thở dài một cái. Kim Lan quay đầu nhìn về bầu trời ngoài cửa sổ nhìn sang. Đúng vậy a. Kia cái gì, cùng vạn ma sơn đối kháng đâu? Nếu như, Kim Điêu tộc thủy chung báo cừu hận không thả. Như vậy, hôm nay, ma vương hôm nay có thể tặng đưa cho bọn họ 36 đầu huyền mạch. Giúp bọn hắn kiến tạo hỗn độn chiến hạm. Ngày khác, ma vương tự nhiên có thể thu hồi 36 đầu huyền mạch. Phá hủy bọn họ hỗn độn chiến hạm. Đến khi đó, mới là yêu tộc, thậm chí Kim Điêu tộc. Chân chính tận thế a. Buồn cười a, vừa mới nghe được Kim Lan nói muốn cùng ma vương kết minh lúc, hắn còn nổi trận lôi đình, kém chút liền gào lên, nhưng là bây giờ muốn đến, Kim Lan đây là tại tận lực vãn hồi cục thế, hết tất cả khả năng tiêu trừ cựu oán, nàng sở tác sở vi, vì cái gì đều là yêu tộc cùng Kim Điêu tộc a. Chỉ bất quá nàng rất nhiều cách làm, nếu như không lời giải thích, mọi người là không thể nào minh bạch, chỉ bằng vào cảm giác đầu tiên, liền trực tiếp bác bỏ. Không chỉ như thế, chỉ sợ mọi người còn lại bởi vậy, mà trách tội Kim Lan. Thế nhưng là trên thực tế, Kim Lan lựa chọn đường, là yêu tộc, thậm chí Kim Điêu tộc, duy nhất đường sống a. Phương thiên địa này, đúng là ma vương hủy diệt. Thế nhưng là phát triển đến bây giờ, mọi người lại nhất định phải ôm chặt ma vương phía sau, mới có thể tìm kiếm được một đường sinh cơ. Bằng không mà nói, tất cả mọi người đều chắc chắn hộ tống phương thiên địa này cùng nhau quy về hư vô. Không lời nhìn xem Kim Lan, Kim Điêu Đại Thánh càng ngày càng phát hiện, hắn giống như có lẽ đã thoát ly thời đại này. Không phải Kim Điêu Đại Thánh chỉ độn, thật sự là hắn đã sống quá lâu. Tại hắn nhận biết, phương thiên địa này tuy nhiên sớm muộn cũng sẽ hủy diệt. Nhưng là hắn lại luôn cảm thấy, ngày nào đó vô cùng xa xôi. Như vậy cũng tốt so với người bình thường. Tuy nhiên biết rõ, chính mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết. Nhưng lại luôn cảm thấy, chính mình cách ngày nào đó còn rất xa rất xa. Thế nhưng là trên thực tế, ngày nào đó thật vô cùng xa sao? Lay lấy ngón tay tính toán, còn có bao nhiêu ngày đâu? Hôm nay Kim Lan, thật sự là nhường Kim Điêu Đại Thánh ăn nhiều mấy cái kinh. Nàng mỗi một câu, nghe đều như thế nghiệp chướng nặng nề, thậm chí là đại nghịch bất đạo. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng mỗi một câu, lại đều như thế tràn ngập trí tuệ. Tại Kim Điêu Đại Thánh trong cảm giác, Kim Lan tựa hồ là đứng lặng tại lịch sử trường hà bên trong, quan sát chúng sinh, ánh mắt của nàng cùng kiến thức đã hoàn toàn đã vượt ra phương thiên địa này cùng vũ trụ. Từ nàng nhận thức chính xác bên trong, Kim Điêu Đại Thánh thậm chí thấy được thánh nhân hào quang. Nhìn xem Kim Điêu Đại Thánh cái kia trợn mắt hốc mồm biểu lộ, Kim Lan hoàn toàn có thể lý giải cảm thụ của hắn. Trên thực tế, ngày đó Chu Hoành Vũ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đem đây hết thảy, êm tai nói thời điểm, Kim Lan chấn kinh, mấy lần tại Kim Điêu Đại Thánh. Dù sao, Kim Điêu Đại Thánh sống tuổi tác, so Kim Lan lớn gấp trăm ngàn lần. Hỗn độn chi hải, hắn cũng là đi qua. Thậm chí hiện tại, cũng còn tại hỗn độn chi hải bên trong ngao du. Bởi vậy, rất nhiều chuyện, hắn đều là biết đến. Chỉ là không có quá nhiều suy nghĩ mà thôi. Mà Kim Lan thì lại khác. Rất nhiều chuyện, nàng căn bản cũng không biết. Bởi vậy có thể thấy được, làm Chu Hoành Vũ đem đây hết thảy êm tai nói thời điểm. Kim Lan trong nội tâm, đến cùng đến cỡ nào kinh hãi. Cho tới nay, Kim Lan thế giới, cũng là phương thiên địa này. Thế nhưng là cùng Chu Hoành Vũ một lời nói sau, Kim Lan nhãn giới, trong nháy mắt mở rộng. So sánh mà nói, Kim Lan cảm giác trước đó chính mình, cũng là ếch ngồi đáy giếng. Coi là thiên, chỉ lớn bằng bàn tay như vậy một mảnh nhỏ. Tại Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, nàng mới nhìn ra đến bên ngoài cái kia rộng lớn thiên địa. Từ một khắc kia trở đi, Kim Lan liền không còn là trước kia Kim Lan. Kim Lan quan tâm, cũng không còn là cái này nho nhỏ thiên địa bên trong. Cái gọi là lợi và hại được mất. Nếu như nói, phương thiên địa này, liền giống với là một ngôi học viện. Như vậy hiện tại, khoảng cách tốt nghiệp, đã gần trong gang tấc. 30 giai băng phôi chiến trường bên trong. Chu Hoành Vũ một mặt bình tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Chu Hoành Vũ đối diện, Kim Lan một mặt ôn nhu nhìn xem hắn. Kim Lan sau lưng, ba tôn Kim Điêu Đại Thánh, một mặt nghiêm túc đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Ba tôn Kim Điêu Đại Thánh sau lưng, thì là ngang sáu dựng thẳng sáu. 36 tôn Kim Điêu cận vệ. Cái này ba tôn Kim Điêu Đại Thánh, là từ Thái Cổ Nguyên Niên lên, là thành công khôi phục Kim Điêu tộc Đại Năng. Cái này ba tôn Đại Thánh, chính là Kim Điêu tộc ba tôn Lão Tổ. Không nên xem thường. Cái này ba tôn Đại Thánh, chính là tại dưới sự lãnh đạo của bọn hắn, yêu tộc mới một đường quật khởi, nắm giữ bây giờ uy thế. Tuy nhiên, cho tới bây giờ, bọn họ cũng không thể thành tựu chí thánh, không có thể trở thành chân chính thánh nhân. Thế nhưng là đây không phải bọn họ không có bản sự. Thật sự là, phương thiên địa này bên trong chín đạo hồng mông chi khí. Trong đó tám đạo, đã bị điểm đi. Còn lại một đạo, cái kia thật không phải ai đều có thể lấy được. Vô luận là thiên phú vẫn là tài hoa. Vô luận là cảnh giới vẫn là thực lực. Cái này ba tôn Kim Điêu Đại Thánh, đều không chút nào tại hoang cổ tam tổ phía dưới. Phải biết, ba tôn Kim Điêu Đại Thánh tổ tiên, thế nhưng là hỗn loạn cửu đầu điêu. Mà hỗn loạn cửu đầu điêu, là lấy long, phượng, kỳ lân làm thức ăn vô địch tồn tại. Mỉm cười nhìn Chu Hoành Vũ, Kim Lan ôn nhu nói, người vẫn là nhanh đưa đồ vật lấy ra đi, nếu không, nhà ta các lão tổ, thủy chung lo lắng ngươi gạt ta. Đối mặt Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, 36 đạo, bị áp xúc chỉ có cọng tóc phẩm chất huyền mạch, gào thét lên hướng Kim Lan bay đi. Kim Lan thì tay phải vung lên, trong nháy mắt thả ra một đạo năng lượng bão táp. Trong một chớp mắt, 36 đạo huyền mạch, chia làm 3 phần, mỗi phần 12 đạo. 3 phần huyền mạch, phân biệt hướng về ba tôn Kim Điêu Lão Tổ bay đi. Ba tôn Kim Điêu Lão Tổ cũng không có khách khí. Nhận lấy huyền mạch, một chút tìm tòi tra phía dưới. Nhất thời liền lộ ra vẻ mừng như điên. Không sai được, đây chính là huyền mạch. Tuy nhiên, bọn họ chưa từng có nắm giữ qua bất luận cái gì một đầu huyền mạch. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, tại hỗn độn chi hải bên trong, bọn họ thực sự gặp quá nhiều, khác có thể giả tạo, nhưng là huyền mạch không được. Bất luận kẻ nào, đều phảng phất chế, siêu, ngay tại ba tôn Kim Điêu Lão Tổ hưng phấn ở giữa. Chu Hoành Vũ tay phải vung lên, ném ra một cái thứ nguyên vòng tay, tiện tay nhận lấy thứ nguyên vòng tay, Kim Lan nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp đưa cho bên tay trái Kim Điêu Lão Tổ. Tôn này Lão Tổ, chính là Kim Lan Thái Gia Gia. Nhận lấy thứ nguyên vòng tay về sau, Kim Điêu Lão Tổ chỉ một chút nhìn thoáng qua, liền lộ ra vô cùng nụ cười hài lòng. yêu đình có bao nhiêu ngũ thải thạch, không ai so với hắn càng rõ ràng. Chỉ một chút nhìn lướt qua, hắn liền có thể xác định. Hoành Vũ Ma Vương, quả nhiên là người khiêm tốn. Yêu đình bên trong sở hữu ngũ thải thạch, khẳng định tất cả ở chỗ này. Một khối đều không có ít. Hài lòng nhìn Chu Hoành Vũ liếc một chút. Kim Điêu lão tổ, đem thứ nguyên vòng tay đưa cho bên cạnh lão tổ. Rất nhanh, thứ nguyên vòng tay, liền tại ba tôn Kim Điêu lão tổ tay bên trong dạo qua một vòng. Sau cùng, thứ nguyên vòng tay lại giao về Kim Lan trong tay. Bất quá, cái này ngũ thải thạch, Kim Lan muốn tới thực sự không dùng. Bởi vậy, nàng lần nữa đem thứ nguyên vòng tay, đưa cho Thái Gia Gia. Kim Lan nói, tốt, huyền mạch cho các ngươi, ngũ thải thạch cũng cho các ngươi. Chuyện kế tiếp, liền toàn xem các ngươi. Hết chương.